Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Ikkyo nghịch tập. 6. Bởi vì ngươi là Pokemon, ngươi là mạnh nhất Pokemon, ngươi là ta Pokemon, Giovanni kịp phản ứng về sau, liền vội vàng giống to, Pokemon là cái gì, mạnh nhất Pokemon là cái gì? Mewtwo lần nữa nghi vấn hỏi, không cần nghe hắn, hắn là muốn khống chế ngươi. Ngươi đây, là ta sáng tạo ra. Nói cách khác, ta, là cha mẹ của ngươi. Trên thế giới này, hài tử nghe lời của cha mẹ, là nhất định. Ikkyo nhếch miệng tương đương cười nói. Ikkyo quá vui mừng, cái này Mewtwo thế mà so với trong tưởng tượng còn muốn trắng. Quá tuyệt vời, dạng này thì càng tốt điều giáo. Im miệng, ngươi cái này phản đồ, lừa đảo. Matori phẫn âm thanh hét lớn, khống chế, sáng tạo, phụ mẫu, nghe lời, phản đồ, lừa đảo. Mewtwo dùng telepathy từng câu nói xong, sau đó lại cúi đầu, thoạt nhìn như là đang tự hỏi, không cần nghe bọn hắn. Ikkyo nói xong, cũng nhờ vào đó đi tới Mewtwo bên người. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 6 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Đến, Mewtwo, làm vừa mới tỉnh lại ngươi. Khẳng định dinh dưỡng không đủ. Uống chút đồ uống buông lỏng xuống. Suy nghĩ thật kỹ liền biết. Ikkyo một mặt mỉm cười nói ra. Nói xong, còn đem độ trung thành dược tề nắp bình đều gỡ ra, cho Mewtwo đưa tới. Đi, Giovanni mặt đen lên quát to một tiếng, ném ra hai Pokebo. Lúc này Giovanni rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Mặc dù không biết Ikkyo lại phải làm cái quỷ gì, nhưng là tại tiếp tục như vậy, Giovanni cảm thấy Mewtwo liền bị Ikkyo làm cho đi. Giống, không chờ Mewtwo tiếp nhận, cái kia hai chỉ Pokemon liền hướng phía Ikkyo bọn hắn vọt tới. Một cái là Golem, một cái là Marowak. Ikkyo sau khi thấy mỉm cười, xem ra cái này Giovanni không có manga bên trong cái kia Pokemon. Một cái siêu cường Beedrill. Hệ thống, quét hình, Golem, 80 cấp, Marowak, 80 cấp, đều là màu vàng tiềm lực. Ngăn hạ, xử lý hắn. Ikkyo phất tay hô, giống, mấy chục con Pokemon nhao nhao hướng Golem cùng Marowak đánh ra tuyệt chiêu. Này lại, Ikkyo cũng lười dùng cái kia cái cuối cùng đặc chế Pokebo. Golem cùng Marowak đều là 80 cấp, đầy đủ cái khác Pokemon đi ngăn cản. Ầm ầm, phòng nghiên cứu bên trong vừa sinh khí sương mù, liền lại lập tức tản mất, cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ. Mewtwo hai mắt trắng bệch, xem ra là Mewtwo đem sương mù đều thổi tan hết. Vì cái gì? Mewtwo thanh âm vang lên lần nữa. Tốt a, cái này Mewtwo vẫn thật là cái vấn đề bảo bảo. 10 vạn câu hỏi vì sao a? Mewtwo, vấn đề của ngươi, ta sẽ từ từ cho ngươi giải thích. Hiện tại thế nào? Trước nghe ta, đây đều là muốn khống chế ngươi người xấu, cho nên phải chết. Ikkyo hơi cười nói, giống, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, mấy chục con Pokemon lần nữa đánh ra công kích. Lần này không chỉ có là nhắm ngay Golem cùng Marowak, còn nhắm ngay những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm. Đáng chết, Giovanni kêu to một câu, hướng phía phòng nghiên cứu bên ngoài liền chạy đi. Sau lưng Apollo, Viscus, Matori nhao nhao đuổi theo. Viscus còn ác ý đem Domino một cước đá hướng những tuyệt chiêu kia trong tầm bắn. Ầm ầm, Mewtwo cũng không có ngăn cản, mà là tò mò nhìn Ikkyo, giống như là muốn chờ đợi Ikkyo giải thích, mà lần này sương mù ngược lại là lại bị Mewtwo cho thổi tan hết. Liền lộ ra thi thể đầy đất. Chủ nhân, tạ ơn. Domino phiêu phù ở Ikkyo bên người nở nụ cười. Như thế Viscus đang đường chạy thời điểm, một cước đá bay domino về sau, liền bị Lily dùng niệm lực khống chế sau đó kéo đi qua. Ikkyo chỉ là mắt nhìn, không để ý đến domino, mà domino cũng minh bạch, không có ở lên tiếng, cúi đầu đứng tại Ikkyo sau lưng. Trong sân gâu lầm, Marowak ngược lại là còn đứng đấy, bất quá lại bị Nidoking, Nidoking, Rhyperior theo dõi, ầm ầm. Sau đó mấy con Pokemon lần nữa đánh lên, bất quá Ikkyo lại không đi quan tâm, dù sao đã chạy không thoát. Đương nhiên, kết quả tốt nhất liền là đánh cho tàn phế. Sau đó độ trung thành dược tề thu phục tới. Lily, đi thôi, Giovanni bắt trở lại. Ikkyo nghiêng đầu nói ra. Ân, Lily ứng tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Ikkyo giờ khắc này đơn giản thật là vui, vui vẻ đến phát nổ. Hết thảy đều là của mình, mình thắng, thắng được vô cùng đơn giản. Đúng vậy a, quá thuận lợi, Mewtwo qua giấy trắng, Giovanni quá tự tin, hết thảy đều thuận lợi như vậy a. Hiện tại, có thể nói cho ta biết sao? Mewtwo nhìn về phía Ikkyo hỏi. Tốt a, trước một chút xíu hỏi đi, ta đều nói cho ngươi. Ikkyo cười gật đầu, càng xem Mewtwo, càng cảm thấy đáng yêu. Qua giấy trắng, Pokemon là cái gì? Là ta sao? Khống chế là cái gì? Là ngươi sáng tạo ra ta sao? Ngươi chính là của ta phụ mẫu sao? Thế nhưng, vì cái gì chúng ta không hề giống? Đã từng có người nói cho ta biết, hai tử cùng phụ mẫu là rất giống. Ngươi cũng là Pokemon sao? Phản đồ lại là cái gì? Lừa đảo lại là cái gì? Mewtwo vấn đề bảo bảo tới, liên tiếp hỏi âm thanh. Ikkyo nghe hé miệng co giật dưới. Đối mặt loại vấn đề này bảo bảo, thật nghĩ một bàn tay chụp chết. Converter, Miss Dux không mà Domino đầu thấp sâu hơn. Dường như không phản bác được. Cái thế giới này đâu? Tồn tại hai giống loài. Một cái là Pokemon, một cái là nhân loại. Mà ta là nhân loại. Bởi vì một trận ngoài ý muốn đã sáng tạo ra ngươi. Cho nên, có thể nói như vậy. Ngươi chính là của ta hài tử. Nhưng là bởi vì ngươi là Pokemon. Cho nên chúng ta không hề giống. Những cái kia là đội Rocket người. Bọn hắn dùng ngươi làm một chút thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện sự tình, mặc kệ ngươi bản thân ý chí, cho nên gọi là khống chế. Mà phản đồ đâu, thì là bởi vì ta muốn cứu ngươi, theo bọn hắn nghĩ liền là cái sai lầm sự tình, cho nên bị chửi, lừa đảo cũng là không sai biệt lắm, ngươi về sau liền biết. Ikkyo chậm rãi mở miệng nói xong. Đương nhiên, cơ bản đều là Ikkyo nói bừa. Dù sao chỉ cần lắc lư ở Mewtwo, cái khác cũng không cần thiết. Còn có, cái này dinh dưỡng tề, nhanh lên uống a, đây chính là phụ mẫu đối hài tử yêu đâu. Nói xong, Ikkyo lại cầm trong tay 6 chỉ độ trung thành dược tề đưa tới. Mewtwo nguyên bản nghe được Ikkyo đáp án, cúi đầu tự hỏi, nhìn thấy Ikkyo trong tay dược tề, thật cũng không cự tuyệt. Dùng Confusion nhận lấy, uống hết, là có thể sao? Đây là phụ mẫu đối hài tử yêu sao? Yêu lại là cái gì? Mewtwo vấn đề lại tới. À, đúng vậy à, phụ mẫu là yêu nhất con của mình. Yêu đâu, liền là làm một người tốt. Liền là yêu, Ikkyo gật đầu mỉm cười nói. Mewtwo gật gật đầu, sau đó từng nhánh uống vào. Ikkyo giờ khắc này trong lòng trong bụng nở hoa, cũng không còn có thể ngăn cản chính mình. Uống hết về sau, Mewtwo nhìn xem Ikkyo có chút thân cận ánh mắt. Bất quá, Mewtwo hay là hỏi, ta đối với ngươi cảm thấy thân thiết. Loại cảm tình này, hẳn là gọi như vậy đi. Có lẽ ngươi thật là cha mẹ của ta. Như vậy tại sao phải sáng tạo ra ta? Ta tồn tại lý do lại là cái gì? Ikkyo trong lòng lần nữa cuồng mắt trợn trắng. Quả nhiên Mewtwo ý thức tự chủ quá mạnh, liền ngay cả 6 chi độ trung thành dược tề đều không thể để Mewtwo nói gì nghe nấy. Đoán chừng lại nhiều cũng giống như nhau a. Điều này cũng làm cho Ikkyo hiểu rõ đến một điểm. Siêu thần thú đều không phải là tốt như vậy thu phục. Sáng tạo ra ngươi là bởi vì ngoài ý muốn. Nhưng là đâu, đã đi tới cái thế giới này, liền có tồn tại lý do. Mà ngươi trước mắt tồn tại lý do, liền là nghe lời của ta, nghe lời của cha mẹ. Dạng này mới tính được là một cái hảo hài tử. Ikkyo khẽ cười nói, bất quá, Ikkyo đối với mình lừa dối thủ đoạn, thật sự là có chút không tự tin. Ikkyo cũng không có nắm giữ cái gì miệng độn cái gì châu ích kỹ năng. Thực sự không biết có thể hay không lừa dối ở Mewtwo. Ngoài ý muốn, nghe lời, như vậy ngươi cùng những cái kia đội Rocket người, có khác biệt sao? Không phải đều muốn để cho ta nghe lời sao? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.